Chỉ chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 24:24, bước đầu báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Triệu Mẫn Mẫn nhàn nhã uống cà phê dưới đình nghỉ mát trong vườn hoa, Cố Nhược Đồng đã thu dọn xong hai vali hành lý lớn, dặn tài xế mang đến bãi đỗ xe đối diện. Với ánh mắt khiêu khích trắng trợn của Triệu Mẫn Mẫn, cô ta không kiềm được tức giận, cuối cùng không khống chế được lao tới chỗ Triệu Mẫn Mẫn. Triệu Mẫn Mẫn, cô cho rằng cô có thể thay đổi cái gì? Đừng mơ nữa, tôi sẽ không để cho cô tổn thương đến cục cưng của tôi dù chỉ là một sợi tóc. Triệu Mẫn Mẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, cười khẽ. Đừng nóng vội, còn nhiều thời gian. Ngày kết hôn cô vẫn phải từ Cố gia gả ra ngoài, cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với Cố gia cả đời được. Hơn nữa, ngày nào đó tôi gả cho anh hai cô, chúng ta vẫn còn là thân thích nữa. Giữa họ hàng phải đi lại nhiều đúng chứ? Ví dụ như cô tới nhà tôi chơi, tôi đến nhà đi dạo một chút. Đứa nhỏ này liều lĩnh, vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận rơi xuống bể bơi, hoặc là từ trên cầu thang ngã xuống, ai có thể nói rõ đây? Bất kỳ một người phụ nữ có thai nào cũng không thể nghe được loại lời nói gì. Ết người này, Cố Nhược Đồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, một cái tát vung tới. Lại bị Triệu Mẫn Mẫn hắt qua trước một ly cà phê. Cô ta che mặt hét chói tai. Triệu Mẫn Mẫn đặt ly xuống, giọng nói lạnh lẽo. Cố Nhược Đồng, tặng cô một câu, luật nhân quả không chừa một ai. Chỉ cần tôi vào được cửa lớn Cố gia, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được cô. Đồng tử của cô ta hiện lên một tia sợ hãi, nhưng lập tức biến mất. Cô muốn thế nào? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, mạng đổi mạng. Không thể nào, cô ta đột nhiên gầm nhẹ, ánh mắt hung ác nham hiểm như một con quái vật. Đây không phải là điều cô có thể định đoạt. Hai mắt Cố Nhược Đồng đỏ bừng, ánh mắt như cắn người. Triệu Mẫn Mẫn, cô đừng ép tôi. Tương lai cô gả cho Cố Tây Châu, cũng sẽ nối dòng nối dõi cho nhà họ Cố. Nếu cô làm gì con tôi sẽ mặc kệ sao? Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, cô hẳn là hiểu được đạo lý này. Nghe vậy, Triệu Mẫn Mẫn cười càng thêm thoải mái. Cố Nhược Đồng, cô sẽ không cảm thấy tôi đối với anh hai cô vẫn còn tình cảm đấy chứ? May mà ngày đó cô ép anh ta chọn một trong hai, từ đó về sau, Cố Tây Châu ở trong mắt tôi ngay cả một con CSO cũng không bằng. Cô nghĩ tôi sẽ sinh con cho một con CSO sao? Sắc mặt Cố Nhược Đồng trắng bệch, không khó để nghe ra, đây là những lời nói phát ra từ tận đáy lòng. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô ta, Triệu Mẫn Mẫn thật sự rất vui vẻ. Cố Nhược Đồng, cảm giác bị một chiếc boomerang 3 năm trước mình ném đi đột nhiên đánh trúng vào giữa mi tâm như thế nào? Cô ta sợ hãi lắc đầu, tôi muốn nói cho anh hai tôi biết, cô căn bản không yêu anh ấy. Đi đi, anh ta bây giờ yêu tôi muốn CSS, chỉ cần tôi đồng ý quay lại. Anh ta hận không thể quỳ xuống ấy chứ, xem anh ta có nghe lời cô hay không. Trạng thái của Cố Nhược Đồng cuối cùng cũng sụp đổ, chậm rãi lui về phía sau, thì thào mắng. Cô đúng là người phụ nữ lòng dạ rắn rết, cô sẽ gặp báo ứng. Triệu Mẫn Mẫn từ từ tiến về phía trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Gặp báo ứng à, tôi xem cuộc sống của cô không phải tốt lắm sao, còn sắp được gả vào hào môn rồi, báo ứng ở đâu đây? Cô ta bị nghẹn. Hẳn là không thể tự bào chữa nữa. Triệu Mẫn Mẫn thở dài, yên lặng gật đầu. Đúng là sẽ gặp báo ứng, bởi vì báo ứng của cô chính là tôi. Cứ chờ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược Đồng ở khách sạn một tuần, rất nhanh đã quay trở lại Cố gia. Lý do rất đơn giản, 3 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Cô ta là con gái của nhà họ Cố, nên phải từ Cố gia gả ra ngoài. Lâm Sương Sương 2 ngày nay cũng tới. Là Cố phu nhân cố ý mời cô ấy tới tham gia hôn lễ. Công việc thế nào rồi? Triệu Mẫn Mẫn hỏi cô ấy. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Vĩ Nghiệp vì để Lâm Sương Sương ổn định và bán mạng làm việc cho ông ta nên đã bổ nhiệm cô ấy làm tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Thị, chịu trách nhiệm về tất cả các dự án của khu công nghệ sinh thái Cố Thị. Trước mắt vẫn rất tốt. Đúng rồi, ngày đó tôi lén nhìn thấy mật mã két sắt của Trịnh Vĩ Nghiệp trong thư phòng. Cô đoán xem. Mảnh đất phía đông thành phố cô lấy được trong tay Cố Tây Châu vẫn còn ở chỗ Trịnh Vĩ Nghiệp, không bán đi, cũng không bị khai phá. Cách chương.